những người do Lệ Minh Vũ phái đến nhân cơ hội tấn công, bắt đầu thu mua cổ phần công ty của cổ đông cũ. Lúc này Hòa Vi mới phát giác nguy hiểm rình rập, hóa ra đánh đuổi lang sói nhưng lại dẫn hổ báo tới. Cô dần mất quyền lực, bị cô lập, thậm chí chức chủ tịch của cô cũng chỉ như một con bù nhìn, đằng trước không ai giúp, đằng sau không ai đỡ, địa vị của cô lâm vào khốn đốn. Nói đến đây, Hòa Vi tự giễu mình, chị rất ngốc phải không? Chị biết chị rất ngốc, ngốc đến mức chị luôn cho rằng Lệ Minh Vũ sẽ cưới chị. Lúc đó chị còn nghĩ, nếu chị và anh ấy thành đôi, thì hết thảy tài sản nhà họ Hòa chẳng có ý nghĩa gì với chị. Tô Nhiễm nghe xong mới biết, hóa ra 4 năm qua, nhà họ Hòa xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô hơi chau mày, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, tình hình Hòa Thị luôn ổn định, nổi tiếng trong giới kinh doanh. Lúc ba nhảy lầu tại sao không vấp chắc trở, mà phải đến mấy tháng sau mới gặp sóng gió trên thị trường chứng khoán? Chị có từng nghĩ sóng gió đó là cái bẫy do người khác bày ra? Hòa Vi thử người, mấy năm nay cô không nghĩ tới vấn đề này. Giọng cô khàn khàn hỏi, em hoài nghi Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm cũng không muốn đưa giả thiết này, nhưng mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp chăng? Anh sẵn lòng đồng ý giải quyết sóng gió trên thị trường chứng khoán thay Hòa Vi, đồng thời lấy cổ phần Hòa Thị làm điều kiện. Quan trọng hơn, anh có thể phái người tin tưởng thâm nhập vào tập đoàn Hòa Thị một cách nhanh chóng. Anh là quan chức chính phủ, coi như là bộ trưởng cũng không có khả năng thu vén tàn cuộc trôi chảy như vậy. Em chỉ cảm thấy lạ mà thôi. Tô Nhiễm bình thản trả lời, hỏi tiếp Hòa Vi, tại sao lúc đó chị không nhờ gì Bạch là quân hảo giúp đỡ? Họ cũng là cổ đông của Hòa Thị mà. Em tin tưởng Bạch Sơ Điệp. Hòa Vi đột nhiên cười nhà, nếu không vì người đàn bà đê tiện đó, mẹ sẽ không ly hôn với ba. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Hòa Vi, ba mẹ ly hôn đã là sự thật, đến giờ chị vẫn chưa thể đối mặt. Thực tế là chị thấy bộ mặt ác độc của người đàn bà đó, còn em thì không. Hòa Vi nhíu chặt mày, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, vì quá kích động làm cô ho khan sặc sụa. Tô Nhiễm giật lấy ly rượu của Hòa Vi, nhẹ giọng khuyên ngăn, chỉ uống ít thôi. Chính chị chứng kiến ba và bà ta làm chuyện tồi tệ lừa dối mẹ, thật là đê tiện. Hòa Vi sáng giọng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, nghiến răng nói, chị hận không thể đuổi người đàn bà xấu xa đó ra khỏi nhà. Mỗi lần trông thấy gương mặt bà ta, chị liền nhớ ngay chuyện đêm đó. Chuyện đêm nào? Rốt cuộc chị trông thấy gì? Tô Nhiễm tưởng Hòa Vi ghét Bạch Sơ Điệp vì bà ta là người thứ ba, nhưng chuyện chẳng hề đơn giản như cô nghĩ. Hòa Vi mím môi, kể bí mật mà cô luôn chôn sâu trong lòng. Kỳ thực, người biết chuyện này không phải chỉ một mình cô, chứng kiến cảnh lúc đó còn có Tô Ánh Vân. Khi đó nhà họ Hòa rất hòa thuận đầm ấm, ba mẹ vẫn chưa ly hôn. Có một đêm Hòa Vi đói bụng, muốn xuống nhà bếp lấy đồ ăn. Ai dè vừa mở cửa phòng liền trông thấy hai bóng người ôm nhau đi lên lầu. Hòa Vi sợ thót tim, thoạt đầu cứ ngỡ là ma quỷ. Dù gì lúc đó Hòa Vi cũng là một đứa trẻ nên trí tưởng tượng phong phú vô cùng. Nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ cô liền trông rõ hai cái bóng đó. Một cái bóng là Hòa Tấn Bằng, còn cái bóng kia là một người đàn bà xa lạ. Hai người họ kéo nhau đi thẳng lên gác lửng. Hòa Vi hiếu kỳ bèn rón ra rón rén đi theo. Gác lửng thường chỉ có người làm mới lên, còn người trong gia đình hiếm khi đến đây, nên hai người trên gác lửng không chút e dè băn khoăn. Cứ như vậy, thông qua khe hở của cánh cửa, Hòa Vi chứng kiến trọn vẹn chuyện xảy ra bên trong. Hòa Vi thấy ba ôm chầm người đàn bà xa lạ, vừa ôm vừa hôn cuồng nhiệt. Hai người cùng ngã xuống chiếc giường nhỏ, sau đó quần áo của người đàn bà đó bị cởi từng món từng món. Người đàn bà xa lạ này trẻ hơn mẹ rất nhiều, tuổi chỉ chừng 17-18, ánh trăng sáng loáng rọi bóng trên thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống. Hòa Vi nghe thấy tiếng thở dồn như giá thú của ba. Sau đó ba nằm đè lên người đàn bà đó, hai người quấn chặt lấy nhau, thanh âm thở gấp dồn dập của người đàn bà đó như giai điệu bị kìm nén không để bật ra ngoài. Hòa Vi còn bé nên không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tưởng ba có chuyện nên sợ hãi bước lùi về sau, rộng đi xuống lầu gọi mẹ. Nhưng vừa xoay người liền bắt gặp Tô Ánh Vân đứng sau lưng, gương mặt bà giàn giụa nước mắt. Nói đến đây, Hòa Vi dừng lại, viền mắt đỏ hoe. Bây giờ em đã biết chị căm hận ba và mụ hồ ly tinh kia thế nào rồi chứ? Chuyện này mẹ chưa bao giờ nhắc đến. Dù tới tận ngày ly hôn, mẹ vẫn giữ tôn nghiêm đến cuối cùng cho ba. Thế nhưng ba có nhớ, có cảm kích không? Ông chẳng hề cảm kích mẹ dù chỉ một chút. Một mặt ông cùng mẹ duy trì hình ảnh hạnh phúc đầm ấm cho chúng ta xem. Một mặt ông dẫn mụ hồ ly tinh kia lên gác lửng vụng trộm. Hành vi này hết sức kinh tởm. Lần đầu tiên Tô Nhiễm nghe thấy câu chuyện này, trái tim cô nhói lên. Hóa ra còn một chuyện như thế. Chuyện xảy ra khi nào? Thanh âm Tô Nhiễm run run. Hòa Vi suy nghĩ, đột nhiên nhớ điều gì đó. Em nhớ có một lần em lên gác lửng rồi sợ hãi chạy xuống khóc lóc nức nở không? Chuyện này tính đến lúc đó thì xảy ra được một tháng. Lòng Tô Nhiễm tê tái khôn cùng. Đột nhiên có đã hiểu thấu đáo hết thảy. Hóa ra cái bóng xuất hiện trên gác lửng không phải là ma quỷ cũng chẳng phải trộm cắp, mà là ba ngoại tình với Bạch Sơ Điệp. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô cũng tìm được nguyên nhân tạo thành bóng mờ trong tâm lý mình, nhưng đáp án này khiến cô thất vọng, đau đớn đến tận cùng. Bạch Sơ Điệp trước giờ luôn dòm ngó nhà họ Hòa. Ban đầu chỉ muốn dùng Minh Vũ đối phó Bạch Sơ Điệp. Nhưng rồi chị phát hiện rằng Minh Vũ còn đáng sợ hơn Bạch Sơ Điệp. Hòa Vi nói giọng buồn buồn, Tiểu Nhiễm, em rất may mắn, ít nhất em cũng giành được sự quan tâm của Lệ Minh Vũ. Nhưng còn chị bây giờ chị chỉ muốn đoạt lại nhà họ Hòa trong tay anh ta. Chị định đấu với anh ta. Tô Nhiễm sững người, chị không còn năng lực tranh đấu với anh ta nữa rồi, nhưng em có. Hòa Vi nhìn cô, các cổ đông mất hết niềm tin với chị. Nếu chị đấu với anh ta thì chỉ như trứng trọi đá. Nhưng em thì ngược lại. Em thừa hưởng khiếu giác nhạt bén của nhà họ Tô. Các cổ đông tự nhiên sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Nếu em có thể thu tóm phần nào cổ phần công ty từ tay họ, vậy em cũng có thể ngồi trên hàng ghế ban giám đốc. Ít ra là đồng vai vế với Lệ Minh Vũ. Có sự trợ giúp từ các cổ đông, ý kiến của em sẽ được tiếp nhận. Lệ Minh Vũ không thể một tay che trời. Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, dõi mắt ngắm hạt trái cây di chuyển trong ly nước, trầm lặng suy tư. Tô Nhiễm về đến phòng làm việc thì trời đã tối đen. Cô mệt mỏi lấy chìa khóa, vừa định mở cửa, liền vô tình bắt gặp một bóng dáng đứng dưới tàng cây. Vẻ mặt cô chuyển lạnh lùng, lại là Lệ Minh Vũ. Dưới ánh trăng, Lệ Minh Vũ tiến đến gần, dừng trước mặt cô. Ánh mắt trầm tĩnh lộ vẻ quan tâm không dễ nhận biết. Em đến sở cảnh sát. Cô hơi ngẩn người, im thin thít mở cửa phòng. Vốn dĩ cô chẳng muốn đoái hoài đến anh, nhưng vừa định đóng cửa, anh liền vươn tay chắn cửa. Sức lực của cô không địch lại, đành phải thôi. Buông thõng tay, Lệ Minh Vũ đi vào, quay người đóng cửa. Anh muốn gì? Tô Nhiễm điềm nhiên nhìn anh, đặt giỏ sách sang bên. Lệ Minh Vũ nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt điển trai ẩn hiện nỗi niềm khó tả. Một lúc lâu sau, giọng anh nhàn nhạt nhưng chất chứa uy nghiêm không cho phép xem thường cất lên. Đừng tới số 45 đường Hoa Đôn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 15, mất khống chế Tô Nhiễm thất kinh, đứng chôn chân tại chỗ dò xét anh. Một lúc sau, ánh mắt dần lạnh lùng. Sao anh biết tôi đến số 45 đường Hoa Đôn? Sao anh biết hôm nay tôi đến sở cảnh sát? Lệ Minh Vũ tiến lên, giơ tay giữ chặt vai cô, vầng trán rộng ẩn hiện vẻ ngấm ngầm chịu đựng. Tô Nhiễm, sự việc không đơn giản giống em tưởng tượng, nên em đừng tiếp tục hỏi được không? Anh chỉ có một yêu cầu, em đừng bao giờ đến đường Hoa Đôn nữa. Đinh Minh Khải do anh sai người giết, phải không? Tô Nhiễm gằn giọng, tim cô lạnh buốt. Không phải. Lệ Minh Vũ sáng giọng, cau mày trả lời. Tô Nhiễm cười khẩy, nhưng anh vẫn nắm rõ chuyện xảy ra thế nào đúng không? Giống chuyện Trình Nhật Đông, anh biết rõ họ sẽ làm gì đấy thôi. Anh không biết, chuyện Đinh Minh Khải bị giết anh chỉ vừa biết mà thôi. Còn Trình Nhật Đông, Lệ Minh Vũ dằn lòng, nói với cô, lúc đó đi nước cờ như vậy chỉ để đối phó Hạ Minh Hà. Anh biết chuyện này, người sắp xếp khi ấy là của bên bọn anh, nhưng không ngờ xảy ra sơ suất. Vừa dịp em đi vào ngõ nhỏ đó, đến lúc anh biết thì đã muộn. Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm, nụ cười trên môi càng lạnh lẽo. Lệ Minh Vũ, anh tẩy gột bản thân mình sạch sẽ thật, cũng như việc anh khống chế nhà họ Hòa. Bản thân anh chẳng bao giờ dính dấu vết gì cả. Em muốn anh làm thế nào mới tin tưởng, anh không muốn tổn thương em. Lệ Minh Vũ gắt giọng. Chứng cứ. Tô Nhiễm nhấn mạnh, chứng cứ chứng minh anh vô tội. Vòng ngực Lệ Minh Vũ phập phồng, anh lặng thinh. Tô Nhiễm cũng chẳng nói tiếng nào, đôi mắt sáng không hề rời khỏi anh. Phòng khách xa vào tĩnh lặng vô bờ, chỉ trừ lại âm thanh tích tắc của đồng hồ. Hồi lâu sau, anh lên tiếng, giọng anh trầm trầm nặng nề như tảng đá rơi vào lòng cô. Em muốn thấy chứng cứ phải không? Được, đi theo anh. Nói dứt lời, anh liền kéo cô đi. Tô Nhiễm vùng vẫy, nhưng thoát không khỏi anh. Từng dãy đèn đường vút qua bên cạnh, xe lao nhanh lên cầu vượt, phóng như bay về phía trước. Tô Nhiễm túm chặt tay nắm cửa, dạ dày không ngừng co rút, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn. Cô kinh hãi dòm người đàn ông chạy xe ngồi cạnh. Sắc mặt anh nghiêm túc lạnh lẽo, làn môi mỏng mím chặt, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước. Tia sáng mờ mờ phản chiếu vẻ cơ trí và nhẫn nhịn trong mắt. Bàn tay anh nắm chắc tay lái như đang nắm sự sống cái chết của người khác. Tô Nhiễm nghĩ, nói chính xác phải là sự sống chết của cô đang nằm gọn trong tay anh. Cô cảm thấy cả người mình như bay vút trên trời cao, đầu óc cô váng vất, không chịu đựng nổi nữa. Cô quay nhìn anh, rốt cuộc anh muốn chở tôi đi đâu? Phía trước là đường ra khỏi nội thành, anh muốn chở cô đến ngoại thành. Lệ Minh Vũ không trả lời, ánh mắt anh thâm trầm đáng sợ. Tô Nhiễm vô cớ sợ hãi, tay còn lại đặt lên bụng theo bản năng. Cô chỉ lo bất cẩn đụng đến bụng mình, còn chưa nghĩ ra cách khiến anh dừng xe, cơ thể đã nhào thẳng về trước. Chưa hết to sợ hãi, cánh tay anh đã che chắn cho cô. Lệ Minh Vũ đạp phanh xe bất ngờ. Tô Nhiễm hoảng hốt, trố mặt nhìn Lệ Minh Vũ. Cô đau đớn thở gấp, anh muốn làm gì? Cô bực bội rít lên, trong lòng lo nơm nớp cho đứa bé. Nếu anh dám hại chết con cô sẽ liều mạng với anh. Lệ Minh Vũ không nói không rằng, cũng chẳng hề ngó đến cô. Anh thu tay rồi chợt đấm mạnh lên tay lái, mu bàn tay thoáng chốc rơm rớm máu. Anh không nói tiếng nào, đưa mắt về phía trước. Bộ dáng anh dọa Tô Nhiễm hoảng sợ. Cô tưởng anh trông thấy gì, bèn xoay đầu nhìn phía trước theo bản năng. Nhưng phát hiện hai bên ngoài trừ đèn đường và xe cộ thỉnh thoảng chạy qua thì chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng chẳng đụng chúng bất kỳ ai. Con đường thẳng tắp âm u phía trước tựa như hành trình thông suốt đến bóng tối mịt mờ. Lệ Minh Vũ không hề có ý định chạy xe, anh dừng thẳng xe giữa đường. Xe khác chạy ngang chỉ biết lách sang hai bên trái phải. Lúc này có một chiếc xe tức giận bóp kèn inh ỏi đi ngang, kéo Lệ Minh Vũ bừng tỉnh. Ánh mắt anh sực tỉnh thấp thoáng buồn phiền, nheo mắt, môi mím càng chặt. Lệ Minh Vũ, anh dừng ở đây làm gì? Tô Nhiễm trấn tĩnh, cất giọng lạnh lùng, chẳng phải... Anh dẫn tôi đi xem bằng chứng ư? Lệ Minh Vũ quay phát đầu nhìn cô không chớp mắt. Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng Tô Nhiễm, cô vô ý thức rụt người về sau. Không phải... Anh muốn giết người diệt khẩu chứ? Bắt gặp cô như vậy, một tia sốt ruột quấy lên trong sâu thẳm trái tim Lệ Minh Vũ. Anh muốn nói gì đó nhưng tiếng kèn inh tai không ngừng thúc giục phía sau. Anh cắn răng, khởi động xe, ngoặt qua giao lộ rồi quay ngược đầu xe, giẫm mạnh chân ga phóng về trước. Xe mau chóng dừng dưới phòng làm việc. Anh ngoái đầu, dõi mắt ngắm cô thật lâu nhưng vẫn không nói tiếng nào. Tô Nhiễm có cảm giác bị lừa gạt. Cô cắn môi, nói khẽ, buồn chán. Nói dứt câu, cô liền vươn tay, toan mở cửa xe. Ai ngờ cửa xe phát ra một tiếng tạch, liền khóa chặt. Tô Nhiễm sửng sốt, xoay nhìn anh, còn anh lại tắt máy, quay người trên ghế chính đối mặt với cô. Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tô Nhiễm giận dữ. Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt, vươn tay kéo cô qua. Cánh tay khỏe mạnh rắn giỏi ôm ghì cô vào lòng. Cô ra sức giãy giụa, muốn trốn nhưng không tránh lại được sức bóc của anh. Cuối cùng cô đành thở hổn hển nhìn anh chân chân như người xa lạ. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh. anh thều thào, cau chặt mày. Cảm giác này khiến anh khó chịu cực kỳ. Anh biết em hiểu lầm anh rất nhiều, nhưng anh không cách nào giải thích hết với em. Anh chỉ hy vọng em đừng gây nên bất cứ chuyện gì nguy hiểm, dù chỉ vì bản thân em. Lòng cô chĩu lại, cổ họng tắc nghẹn đau đớn. Nếu được, cô chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, vô tâm mọi chuyện. Nhưng cô có thể như vậy không? Người đàn ông đang ôm chặt cô, ánh mắt anh sâu thẳm tràn ngập thân thiết khiến cô mê đắm lạc lối. Kể cả mùi hương của anh cũng làm cô đau quặn lòng. Một người đàn ông như thế này, tại sao ông trời luôn sắp đặt anh ta xuất hiện trước mặt cô? Tới tận giờ phút này, Tô Nhiễm cũng chẳng muốn tiếp tục lừa dối bản thân. Cô chưa bao giờ thống hận anh như lúc này. Nỗi hận này đã đạt đến vô hạn. Bởi vì cô hận anh bao nhiêu, thì yêu anh bấy nhiêu. Buồn cười không? Ngay cả bản thân cô cũng thấy buồn cười. 4 năm trước anh đã lấn sâu vào lòng cô. Suốt 4 năm qua anh chưa từng rời đi. Cô từng trốn tránh, từng xem nhẹ. Thế nhưng cô vẫn rung động và hạnh phúc chỉ với một nụ cười thờ ơ, vài câu nói nhẹ nhàng tùy tiện của anh. Tô Nhiễm cười tuyệt vọng. Được anh quan tâm, tôi rất cảm động. Đôi mắt trong vắt chứa đựng bao nỗi niềm bi thương như dao nhỏ sắc lạnh chĩa về anh. Nếu không biết đồ của anh với nhà họ Hòa, nếu không biết cái chết của ba liên quan đến anh, nếu không biết anh chẳng tiếc hy sinh mạng người để đoạt lấy cổ phần của tôi, nếu không biết tất cả chuyện này, tôi thật sự sẽ cảm động vì mấy lời anh nói. Lệ Minh Vũ, anh nói bao giờ nghe cũng rất hay, nhưng sự thật nó quá tàn nhẫn. Môi Lệ Minh Vũ mím thành đường thẳng, cằm căng cứng, gương mặt điển trai lóe vẻ phức tạp, mâu thuẫn khó diễn tả thành lời. Anh ôm siết Tô Nhiễm, anh sợ chỉ hơi thả lỏng cô sẽ biến mất. Không phải, thật sự không phải. Một lúc sau, giọng anh khàn khàn bất lực vang lên, anh ghì siết cơ thể cô, áp vầng táng rộng vào trán cô. Quan tâm em là việc làm phát ra từ nội tâm của anh. Những lời này, anh chưa bao giờ lừa dối em. Tô Nhiễm không đẩy anh ra, nhưng lòng cô tê tái một nỗi chua xót khôn cùng. Anh ở rất gần. Gần đến nỗi mùi hổ phách dịu dịu như sợi dây thừng trói cô đau đớn nghẹt thở, muốn trốn nhưng không đủ sức để tránh. An Tiểu Đoá từng hỏi cô một vấn đề rất có ý nghĩa, vấn đề đó là nếu người đàn ông cậu yêu nhất giết người thân của cậu, vậy cậu chọn ở bên anh ấy không? Lúc đó cô trả lời thế nào? Đáp án lặng lẽ vang dội bên tai cô một cách quả quyết. Cô nhớ rồi, lúc đó cô nghiêm túc trả lời rằng mình vẫn chọn yêu anh ấy, nhưng sẽ không ở cạnh anh ấy. Lúc đó, Tiểu Đoá còn hỏi, vậy cậu không đau lòng? Cô trả lời mình đau lòng, nhưng tốt hơn là để anh ấy đau lòng. Hai người nếu sống cạnh nhau thì cũng chỉ dằn vặt đôi bên cả đời. Bây giờ ngẫm lại đáp án này dường như đã trở thành điềm báo trước. Cô và Lệ Minh Vũ bắt đầu từ bế tắc. 4 năm trước cô và anh đã không còn vui vẻ hạnh phúc. Trong xe, chỉ loáng thoáng tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người, tựa như nỗi đau nào đó đang lớn dần giữa anh và cô. Tô Nhiễm tựa trong lòng anh, đau đớn hít thở mùi hương thuộc về anh. Mùi hương thanh khiến này khiến cô khắc ghi suốt cuộc đời. Hồi lâu sau, cô cất giọng khe khẽ như gió thoảng, để tôi xuống xe được chứ? Lệ Minh Vũ bật thẳng người, ánh mắt chứa đầy vẻ lưu luyến nhìn cô, nhưng anh vẫn thả tay, nhẹ nhàng nói, hứa với anh, không đến biệt thự đó nữa. Trừ phi anh nói tôi biết nguồn gốc của biệt thự đó. Cô không muốn nghe lời khuyên kiểu này, cô chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra. Không đời nào, Lệ Minh Vũ trả lời hết sức kiên quyết. Anh cho nên em hãy bỏ ngay ý nghĩ đó trong đầu. Anh sẽ không để em đến đó một lần nào nữa. Anh bình thản cắt ngang cô. Tô Nhiễm nổi cáu, không muốn tiếp tục đôi co. Cô kiềm nén cơn giận, lạnh lùng nói, mở cửa, tôi muốn xuống xe. Lệ Minh Vũ bất động, tôi kêu anh mở giọng cô vừa gắt lên. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhạc chuông bất ngờ như nhạc đệm, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng trong xe. Tô Nhiễm không phí thêm thời gian với Lệ Minh Vũ. Cô nghe điện thoại, nhưng nào ngờ lại là điện thoại của Mổ Thừa. Anh dùng số điện thoại của bệnh viện. Tiểu Nhiễm, anh vừa xuống ca, đi ăn khuya với anh được không em? Thanh âm Mổ Thừa dịu dàng ấm ấp, như lời nói thì thầm ngọt ngào của tình nhân, nhưng vì hiệu quả cách âm trong xe cực kỳ tốt với bên ngoài nên Lệ Minh Vũ nghe hết sức rõ ràng. Tô Nhiễm cũng cảm thấy điều này, sắc mặt cô lúng túng, hơi nhích người ra xa, nhưng vẫn trông thấy ánh mắt thoáng chốc trở nên băng giá của Lệ Minh Vũ. Hôm nay không tiện, để hôm khác. Cô cự tuyệt, cô giở cúp điện thoại. Giọng Mộ Thừa vang lên lần nữa, anh xin lỗi. Tiểu Nhiễm, anh Khô ông có cách nào yêu Tiểu Đoá? Cô ấy là một cô gái tốt, anh không thể hại cô ấy. Mộ Thừa, hôm nay chúng ta nói chuyện tiếp được không? Tô Nhiễm chỉ muốn cúp máy lập tức. Thứ nhất là vì nơi này không tiện nói nhiều với Mộ Thừa. Thứ hai là vì cô không có tâm trạng bàn bạc chuyện khác. Mộ Thừa cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi ngay, Tiểu Nhiễm, có chuyện gì vậy em? Tô Nhiễm vừa muốn trả lời, Lệ Minh Vũ ngồi cạnh giật lấy điện thoại tức thì, đôi mắt cô ngỡ ngàng, vươn tay toan giành lại, tay kia của anh liền túm mạnh hai cổ tay cô. Cậu, lần này cậu sai rồi nhé, lẽ nào cậu không biết, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng ư? Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, nhưng sắc mặt co rúm rõ khó coi cực kỳ, giọng anh u ám nói chuyện điện thoại. Lệ Minh Vũ, anh nói bậy bạ gì đó? Tô Nhiễm ngẩn người, rít to với Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ kéo cô qua, mũi hít hà mái tóc Tô Nhiễm, ghé miệng sát tai cô, nhỏ nhẹ nhắc nhở, nếu không muốn Mộ Thừa của em lo lắng, em phải biết ngoan ngoãn chứ. Tô Nhiễm sững ra, thấy cô cứng đờ người, Lệ Minh Vũ cười thỏa mãn, giọng lo lắng của Mộ Thừa truyền qua điện thoại. Minh Vũ, cậu làm gì Tiểu Nhiễm? Làm gì? Anh tiếp điện thoại. Một bàn tay vẫn đang giữ chặt Tô Nhiễm, làn môi lan tràn ý lạnh, cậu cần phải biết rõ ràng. Cô ấy là vợ của cháu, cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó với cô ấy. Tô Nhiễm giận dữ trố mắt nhìn anh, người đàn ông đáng xấu hổ, cậu và cô ấy đã chấm dứt. Minh Vũ, nếu cậu không cho cô ấy được hạnh phúc, vậy thì từ bỏ ngay đi, đừng tiếp tục giày vò cô ấy. Thanh âm của Mộ Thừa lạnh lẽo như tảng băng. Ai nói bọn cháu chấm dứt? Lệ Minh Vũ từ tốn đáp, vẻ mặt lóe lên một tia ác ý quan sát Tô Nhiễm. Tô Nhiễm trông thấy, lòng trào dâng một nỗi sợ hãi không tên. Bây giờ Tô Nhiễm còn đang nằm dưới người cháu. Cậu nói thử xem, một đôi nam nữ cùng lên giường thì có quan hệ gì với nhau? Mộ Thừa hiểu tính cách Lệ Minh Vũ, nói giọng lãnh đạm, cậu ép buộc cô ấy. Mấy chuyện kiểu này có đúng là ép buộc hay không, chỉ người trong cuộc mới biết. Cậu thân yêu à, xem ra đêm nay cậu phải đi ăn khuya một mình thôi. À, đúng rồi, dĩ nhiên. Anh ngừng giây lát, đáy mắt càng lạnh lẽo. Nếu hiếu kỳ, cậu có thể đến thẳng Bán Sơn tìm cháu, cháu cũng không ngại có người đến làm khán giả theo dõi trực tiếp. Dứt lời, anh tắt ngay điện thoại. Tô Nhiễm tức giận nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng. Lệ Minh Vũ cười nhạt, mở cửa sổ, không nói tiếng nào ném điện thoại ra ngoài. Anh bị điên à? Cô thất kinh. Thì sao? Em thương người hay tiếc điện thoại? Anh khóa chặt cửa xe, cười lạnh lùng, dồn cô sát ghế, dằn giọng, hẳn em biết anh rất ghét em dính dáng đến anh ta. Điện thoại anh ta đưa em định dùng đến chừng nào? Muốn nhìn vật nhớ người. Tô Nhiễm giật mình, hóa ra anh đã biết điện thoại này do Mộ Thừa tặng cô. Nhớ đến chiếc điện thoại rơi khỏi cặp sách của anh, lòng cô chịu nặng. Anh ta nằm rất rõ chuyện của chúng ta. Anh cười điềm nhiên, nhưng đôi mắt lộ vẻ quyền uy không cho phép trái ý. Anh sờ gò má cô, thấy cô muốn né tránh, anh liền giữ lại. Em nói gì với anh ta? Cương quyết rời khỏi anh là vì anh ta. Lệ Minh Vũ, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tô Nhiễm nghẹt thở, hơi thở của anh quá đỗi lạnh lẽo, mối nguy hiểm quen thuộc bủa vây cô lần nữa. Tôi và anh vĩnh viễn là người xa lạ, không dính dáng gì đến nhau, chuyện này không liên quan Mộ Thừa. Bản thân anh đã làm gì, trong lòng anh hiểu rõ nhất. Tô Nhiễm, cơ hội thỏa hiệp cuối cùng anh muốn em nghe theo đã tan tành. Ngón tay cái của Lệ Minh Vũ quệt bờ môi Tô Nhiễm, si mê ngắm nghía gương mặt trắng mụn như sữa. Cô gây cho anh cảm giác dù nhìn thế nào cũng không đủ. Cô như phẩm. Âm 1, tuyệt vời nhất trên thế giới. dù cô trầm mặc, anh cũng thấy hạnh phúc vô ngần. Bảo mòn vẻ cô đơn trống vắng bao năm qua trong lòng anh. Anh làm gì vậy? Buông ra. Tô Nhiễm bị anh ghì chặt không thể động đậy. Cô hốt hoảng đưa mắt nhìn, thanh âm run run. Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng, đồng tử đen láy lạnh bút như băng đá dừng trên mặt cô. Ở gần ánh mắt như vậy khiến cô ngộp thở. Cô giãy giụa, nỗi sợ hãi mơ hồ quấy lên mãnh liệt hơn. Cô sợ rồi, nếu chỉ có một mình thì sao cũng được. Nhưng bây giờ cô đang mang thai. Lệ Minh Vũ, bỏ tôi ra. Anh tưởng rằng trước giờ chỉ là chuyện của anh và em. Hóa ra anh nghĩ sai rồi. Hóa ra vẫn còn một người nóng lòng nóng ruột chờ đợi em. Anh nhìn cô chằm chằm. Tô Nhiễm, tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng trước khi anh chưa chán em nghĩ sẽ dễ dàng kết thúc. Thừa dịp trốn khỏi anh, em nằm mơ. Ánh mắt Tô Nhiễm đờ đẫn, cô nổi cáu, anh khốn nạn. Lẽ ra anh không phải khốn nạn như thế này. Anh buồn bã ngắt lời cô, đôi mắt sâu hun hút nheo lại toát lên vẻ sắc lạnh, đăm đăm nhìn cô. Tô Nhiễm, là em bức anh. Nói xong, anh túm giữ tay Tô Nhiễm, chồm tới, đè lên người cô, sau đó tách hai chân cô. Ghế phụ chậm chậm hạ xuống, Tô Nhiễm kinh hoàng, anh lập tức xé toạc váy cô, những chỗ cần che đều lộ hết ra ngoài, chân cô liền bị nhấc lên cao. Bỏ ra, Lệ Minh Vũ, anh bỏ ra. Tô Nhiễm thẹn quá hóa giận, cô khiếp sợ tột độ, tay vội vùng vẫy, vô thức che chở bụng mình. Tô Nhiễm nắm rõ ý đồ của anh, cô sợ anh làm hại đứa bé. Ánh mắt Lệ Minh Vũ thẫm lại ngắm nhìn xuân quang phía trước, anh ve vuốt khắp cơ thể cô, tay Tô Nhiễm che chở bụng lại bị anh hiểu lầm thành phản kháng. Anh bèn thẳng thừng giữ hai tay cô, đôi tròng đen u ám nhuốm đầy hơi sương. 4 năm rồi, em ngủ với anh ta chưa đủ. Giọng anh tàn nhẫn vang lên, tình cảm yêu thương khó nói thành lời và cảm giác ghen tuông như hai con sóng bủa vây tim Lệ Minh Vũ, lẽ nào một chút tín nhiệm cũng không thể cho anh. Anh thả tôi ra, anh làm tôi đau. Cô đau đớn rùng rằng, lời nói của anh như con dao nhỏ găm vào da thịt cô. Anh ta vội vàng tìm em làm gì? Hay hai người đã bàn tính trước, chỉ cần cắt đứt quan hệ với anh, hai người lại vui vẻ sống bên nhau. Lệ Minh Vũ mù quáng đố kỵ, thấy cô không ngừng vùng vẫy phản kháng, cơn ghen tích tụ bấy lâu thêm sâu đậm, gương mặt anh áp gần cô, vô ích thôi, anh hiểu em hơn anh ta, anh có thể thỏa mãn em mọi thứ. Ghen tuông khiến anh mất hết hy vọng và niềm tin. Anh nói bậy bạ gì vậy? Bỏ tôi ra, chưa bao lâu đã quên rồi. Bắt gặp ánh mắt xa lạ và căm phẫn của cô, Lệ Minh Vũ càng nổi cáu. Không sao, anh sẽ giúp em nhớ ra. Anh cười nhạt, kéo chân cô lên cao. Đừng Tô Nhiễm như bị dội nước lạnh vào người. Cô giãy giụa nhưng không sao trốn thoát. Không, anh không được chạm tôi, anh sẽ làm hại cô. Bỗng sững lại, cố gắng nuốt hai chữ đứa bé vào trong. Không có đứa bé, anh còn không tha cho cô. Nếu lỡ anh biết cô mang thai, vậy anh Tô Nhiễm không dám ôm mong đợi quá lớn với người đàn ông này. Đến cả giết người anh còn làm được. Ngộ nhớ anh cướp đứa bé cảo cô thì cô phải làm thế nào? Hay anh lấy đứa bé này uy hiếp cô? Có ông trời chứng giám, cô sợ bị anh uy hiếp. Lúc này rồi mà em còn sợ đau. Anh tức giận đến mất hết lý trí, mặt anh đanh lại, nhếch mép nói, em tin anh. Nói đến đau đớn, anh còn đau hơn cả em. Tô Nhiễm bất lực nhắm nghiền mắt. Cô hiểu càng giãy giụa càng có hại với đứa bé. Toàn thân cô mềm ra, đành để anh làm theo ý muốn. Cô không trông mong anh buông tha mình, chỉ hy vọng thấy cô không phản kháng anh nhẹ nhàng hơn, đừng làm hại con của cô. Thấy cô như con cừu nhỏ nằm mềm oạt trên ghế, hàng mi run run, anh càng khó lòng kiềm chế. Một cú nhấn người, Lệ Minh Vũ đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Tô Nhiễm. Sự tấn công đột ngột của anh khiến Tô Nhiễm đau đến mức hơi thở ngưng trệ, dẫn dắt hàng loạt biểu hiện trên gương mặt cô. Cô cắn mạnh môi, nước mắt nóng hổi bi ai giàn rủa trên đôi má, chảy xuống cánh tay Lệ Minh Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 16, đòn chí mạng khi tất cả qua đi. Tô Nhiễm mềm nhũn người dựa vào ghế, vẻ mặt cô trắng bệch, khóe mắt hằn nước, làn tóc đen mượt rối bời, quần áo lộn xộn. Lệ Minh Vũ thong dong kéo khóa quần,